Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Chiến Thần Tháp. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Linh tài có tốt xấu phân chia. Giá trị không tốt tính ra. Nhưng linh tinh lại khác biệt. Kém nhất một khỏa đều tốt hơn mấy chục ngàn lam tinh tệ. Thứ đồ tốt này, quả thật có thể khiến người ta chạy theo như vịt. Chỉ bất quá, có một chút Tô Nghĩa không nghĩ ra. Thí luyện tháp thuộc về Nguyên Thành. Bên trong linh tài cùng linh tinh cũng là Nguyên Thành. Vì cái gì để cho người khác đến phân hưởng? Hiệu trưởng, vì cái gì để bọn hắn có thể đi vào thí luyện tháp? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Lý Trấn Phong minh bạch Tô Nghĩa ý tứ. Cười giải thích nói, thí luyện tháp bắt đầu là muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên. Đối phương muốn đi vào, nhất định phải chia sẻ một bộ phận. Dạng này liền có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Mặt khác, có tư cách tiến vào thí luyện tháp học viện. Bọn họ bản thân đều có một tòa không gian tháp. Mỗi lần mở ra thời điểm, chúng ta cũng có thể phái một ít học sinh tham gia. Còn có loại sự tình này. Tô Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên, tâm tư cũng theo đó chuyển động. Trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp đều ẩn giấu đi không ít đồ tốt. Còn lại mấy cái tòa không gian tháp có phải hay không cũng giống như thế. Có cơ hội tiến vào lời nói, khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Hiệu trưởng, đều có cái gì không gian tháp? Phân biệt ở nơi nào? Tiếu Chiến Phong bọn người đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Ào ào ngưng thần lắng nghe. Vậy ta thì cho các ngươi thông dụng một chút. Lý Trấn Phong hắng giọng một cái. Chậm rãi nói ra. Tới đây bên ngoài quận học viện tổng cộng có 3 chỗ. Theo thứ tự là Bình Sơn quận Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện. Hải Dương quận Thanh Long Thành đệ nhất cổ võ học viện. Cùng Thanh Ninh quận Phong Sa Thành thứ 2 cổ võ học viện. Bọn họ có không gian tháp theo thứ tự là Sông Băng Tháp, Khôi Lỗi Tháp, cùng Lôi Bạo Tháp. Được nghe, Tô Nghị ánh mắt lấp lóe lên, hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo mở miệng. Hiệu trưởng, Lam Tinh địa phương khác còn có không gian tháp sao? Còn có rất nhiều, nổi danh nhất cũng là Cố Gia Chiến Thần Tháp. Trong truyền thuyết ẩn giấu đi một thanh đã sinh ra linh trí tuyệt thế thần binh. Uy lực dung chuyển trời đất. Lý Trấn Phong không chút nghĩ ngợi nói ra. Sinh ra linh trí thần binh. Tiếu Chiến Phong bọn người chấn động không gì sánh nổi. Thần binh cũng là phân đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao uy lực cũng liền càng mạnh. Mà sinh ra linh trí thần binh. Thuộc về tối cao đẳng cấp. Liền giống với nhân loại võ giả bên trong chân linh cảnh. Tô Nghĩa đồng dạng có chút động dung. Thở phào hỏi. Hiệu trưởng. Như lời ngươi nói Cố Gia hẳn là Cố Hạo Thiên tiền bối chỗ gia tộc A. Đúng vậy, Lý Trấn Phong thần sắc nghiêm nghị. Cố Hạo Thiên là Lam Tinh Tam Đại Thông Thần cảnh cường giả một trong. Có chiến thần ca ngợi. Bất luận là ai, nghe được Cố Hạo Thiên danh hào, đều sẽ tâm sinh kính ngưỡng. Hiệu trưởng, chiến thần tháp nếu là Cố Gia, ở trong đó tuyệt thế thần binh cần phải bị bọn họ tìm được cũng cầm đi ra rồi hả? Tô Nghĩa hỏi, không có, Lý Trấn Phong khẳng định trả lời. Hả, Tô Nghĩa có chút không hiểu, đã phát hiện tuyệt thế thần binh tồn tại, vì cái gì không lấy ra sử dụng? Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Cố Gia vẫn chưa để lộ. Hiệu trưởng, ta có cơ hội hay không tiến vào chiến thần tháp? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng, tuyệt thế thần binh không ai không động tâm. Đã vẫn tồn tại chiến thắng tháp bên trong. Nếu có cơ hội tiến vào lời nói. Ngược lại là có thể thử thời vận. Muốn đi vào chiến thần tháp. Ngoại trừ Cố Gia dòng chính bên ngoài. Nhất định phải có nhất định quan hệ mới được. Bình thường người không cách nào tiến vào. Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói. Hắn biết Tô Nghĩa đánh lên chiến thần tháp tuyệt thế thần binh chú ý. Chỉ bất quá. Muốn đi vào chiến thần tháp độ khó khăn quá lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.